Lâm Táo đắm chìm ở phim truyền hình chung, căn bản không biết bọn họ tới, thẳng đến môn thính truyền đến một trận cười ha ha. Lâm Táo hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, liền thấy Mạnh Hoài An mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng, hắn bên cạnh xuyên bạch sắc câu phục nam nhân một tay ôm bụng một tay đỡ tường, cười đến có điểm khoa trương. Phản ứng lại đây Mạnh Hoài An ở khí cái gì, Lâm Táo xấu hổ cực kỳ. Nàng thật sự không phải cố ý, nàng lại không thấy quá báo trước không được đến quá kỳ tấu, như thế nào biết này tập hội diễn nam xứng bao nổi tiết mục, càng không biết Mạnh Hoài An, Hạ Cẩm Niên sớm không tới vãn không tới, cố tình tuyển ở ngay lúc này tới a. Lâm Táo vội vàng đóng TV. Ngươi, các ngươi tới. Nàng có quắp mà đứng lên. Nhìn đến nàng mặt, Hạ Cẩm Niên dần dần dừng lại cười, khi mắt, ngoài ý muốn đánh giá Lâm Táo. Lâm Táo lập tức liền nhớ tới biểu tỷ về Hạ Cẩm Niên chọn lựa bạn nữ tiêu chuẩn phổ cập khoa học. Nàng không quá tự tại mà nhìn về phía một bên. Mới 20 tuổi nữ hải, ăn mặc một cái dễ dàng nhất làm người liên tưởng đến thuần khiết, công chúa chờ chữ màu trắng váy dài, sấn đến nàng vốn là tuổi trẻ, tiểu mỹ khuôn mặt càng thêm thanh thuần. Hơn nữa nàng ở hào môn vòng một chúng thiên kim tiểu thư trung phi thường hiếm thấy ngây ngô phản ứng, Hạ Cẩm Niên không cấm mở to hai mắt nhìn. Này nơi nào là hắn não bổ hoàn mỹ nữ thần a, đảo giống hoàn mỹ nữ thần ở bên ngoài sinh hạ tư sinh nữ, từ nhỏ dưỡng ở bình phàm lại ấm áp bình dân gia đình, một sớm bị cao quý điển nhã nữ thần mẫu thân mang về bên người, hôm nay còn lại là nàng lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm. Hạ Cẩm Niên cảm thấy Lâm Táo thực mỹ, nhưng hắn sẽ càng nguyện ý đem Lâm Táo đương muội muội che chở, mà không phải đương có thể các loại sủng ái bạn gái. Thu hồi tầm mắt, Hạ Cẩm Niên chế nhạo mà vô vô Mạnh Hoài An bả vai, không nghĩ tới à, ngươi thế nhưng thích loại này tiểu nữ hài. Mạnh Hoài An lạnh lùng mà ném ra hắn tay, ta đi thay quần áo. Nói xong, hắn liền chiều lầu hai đi. Hạ Cẩm Niên một tay cắm túi, vô ngữ mà kêu hắn, ta nói, ta cùng Lâm Tảo lần đầu gặp mặt, ngươi không hỗ trợ giới thiệu hạ à. Mạnh Hoài An đầu cũng không quay lại trên mặt đất thang lầu. Hạ Cẩm Niên chỉ là tùy tiện nói thôi, trên đời này liền không có hắn chỉ không được nữ nhân, đừng nói một cái tiểu nữ hài, chính là Mạnh Hoài An thật tìm cái hoàn mỹ nữ thần, Hạ Cẩm Niên cũng có thể hống đến đối phương tâm hoa nộ phóng, di tình đừng. Ngạch, di tình biệt luyến liền tính, bằng hữu thê không thể khinh. Thật là, ta liền biết, gia hỏa này liền tính giao bạn gái cũng không đổi được hắn xu tính tình. Hạ Cẩm Niên một bên quang minh chính đại mà tổn hại Mạnh Hoài An một bên chiều Lâm Táo vươn tay, Lâm Táo đúng không? Ta kêu Hạ Cẩm Niên, Mạnh Hoài An phát tiểu, nhà trẻ đều là cùng nhau đọc cái loại này phát tiểu. Một thân màu trắng tây trang nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, tươi cười trong sáng, giơ tay nhấc chân tràn ngập thân sĩ phong độ, rồi lại sẽ không cho người ta quá cường khoảng cách cảm, phảng phất hắn có thể là từ nhỏ liền nhận thức nhà bên ca ca, cũng có thể là cùng nhau đọc quá thư cùng lớp đồng học, hoặc là mới vừa tiến công ty gặp được hảo tâm đồng sự. Dù sao Lâm Táo cảm thấy, đối mặt Hạ Cẩm Niên, nàng so ở Mạnh Hoài An trước mặt thả lòng nhiều. Mạnh Hoài An người kia, liền tính nằm ở một cái trên giường, nàng đều cảm thấy hắn giống cái cao cao tại thượng quyền quý. Ngươi hảo. Lâm Táo lễ phép mà cùng hắn bắt tay. Kết quả hai người tay còn không có gặp phải, Hạ Cẩm Niên đột nhiên lùi về tay. Lâm Táo sửng sốt. Hạ Cẩm Niên chiều lầu hai chỉ. Lâm Táo ngửa đầu, chỉ nhìn thấy Mạnh Hoài An rời đi bóng dáng. Hạ Cẩm Niên nhỏ giọng giải thích, ngươi là không nhìn thấy, vừa mới hắn xem ta ánh mắt, quả thực tưởng từ trên lầu nhảy xuống áp chết ta, thật là. Thời đại nào, liền bạn gái cùng bạn tốt bắt tay đều không cho phép. Lâm Táo bị hắn ngữ khí cho cười. Tới, chúng ta ngồi liêu. Không khí hòa hoãn, Hạ Cẩm Niên tiếp đón Lâm Táo đi ngồi sofa. Trên bàn trà phóng lê mẹ chuẩn bị mới mẻ trái cây, hai bàn, Hạ Cẩm Niên đưa cho Lâm Táo một mâm, hắn trực tiếp ôm một chậu rửa tới rồi trên sofa, ăn, sau này chúng ta chính là người một nhà, ai cũng đừng với ai khách khí. Hắn loại này ăn trái cây tư thế, đảo làm Lâm Táo nghĩ tới quê quán biểu đệ. Nàng từ mâm đựng trái cây cầm lấy một viên dâu tây. Nhìn nàng sạch sẽ không có bất luận cái gì hóa trang dấu vết khuôn mặt, Hạ Cẩm Niên tò mò hỏi, người đọc hơn. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Lâm Táo cao trung tốt nghiệp không, nhưng Hạ Cẩm Niên cảm thấy Mạnh Hoài An còn không đến mức như vậy cầm thú. Hỏi đến việc học Lâm Táo liền sẽ xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta thành tích không tốt, không thi đậu đại học. Hạ Cẩm Niên tới biệt thự trên đường, ở hắn lại nhảy chung Mạnh Hoài An phi thường bất đắc dĩ mà mới nói Lâm Táo tên. Mặt khác cái gì cũng không chịu nói cho hắn. Hạ Cẩm Niên truy vẫn là cái kia dạ ổ, Mạnh Hoài An vẫn là không nói. Hạ Cẩm Niên đoán mò, hỏi có phải hay không rong biển tảo. Mạnh Hoài An cách trong chốc lát nhàn nhạt từ một tiếng, Hạ Cẩm Niên lập tức liền tìm tòi Lâm Tảo. Kết quả kêu Lâm Tảo quá nhiều, ảo ảnh chạy đến biệt thự, Mạnh Hoài An cũng không có lục soát hư hư thực thực hoàn mỹ nữ thần mục tiêu. Hiện giờ biết được Lâm Táo cư nhiên liền đại học cũng chưa đọc, kia hai người là như thế nào nhận thức. Hạ Cẩm Niên vừa muốn hỏi, đống nhiên nghĩ đến một ít bá đạo tổng tài văn thường thấy kịch bản, thí dụ như bần gia nữ vì thế bệnh nặng thân nhân chủ tiền thuốc men không thể không đi quán bar, cờ tờ vờ chờ địa phương làm công, bị người khi dễ thời điểm ngẫu nhiên gặp được thân gia các loại trăm triệu nam chủ, có trực tiếp coi như nam chủ chim hoàng yến, có mang cầu chạy. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩm Niên trộm ngắm mắt Lâm Táo Bụng. Thường thường, hẳn là không có cầu, đương nhiên cũng có thể là tháng quá thiện. Suy xét đến Lâm Táo cao trung tốt nghiệp sau trải qua sẽ tương đối thê thảm, Hạ Cẩm Niên liền không có hỏi nàng là như thế nào cùng Mạnh Hoài An tương ngộ. Trong lúc nhất thời tìm không thấy về Lâm Táo đề tài, Hạ Cẩm Niên sờ sờ cái mũi, cười hỏi, lão Mạnh cùng ngươi để qua ta sao? Lâm Táo lắc đầu. Hạ Cẩm Niên liền biết, hắn tiếp tục hỏi, vậy ngươi trước kia nghe nói qua ta sao? Nói thật, ta mức độ nổi tiếng so lão Mạnh cao nhiều. Lâm Táo chớp chớp mắt, nói thật, ta nghe ta biểu tỷ để qua ngươi. Hạ Cẩm Niên tới hứng thú, nàng nói như thế nào? Lâm Táo bay nhanh mà xoáy tuyển mấy cái từ ngữ mấu chốt, nàng nói ngươi lớn lên rất tuấn tú, phi thường thần sĩ. Hạ Cẩm Niên ha ha cười, kết quả vừa nhấc đầu, thấy Mạnh Hoài An thay đổi kiện màu xám áo sơ mi banh mặt xuống dưới. Mạnh Hoài An tầm mắt đã sớm dừng ở Lâm Táo trên mặt. Nàng cư nhiên đang cười. Trừ bỏ cái loại này đặc biệt miễn cưỡng cười, trừ bỏ nàng hảo hữu quyển ảnh chụp, Mạnh Hoài An vẫn là lần đầu tiên thấy nàng chân nhân cười đến như vậy tự nhiên. Đang nói chuyện cái gì? Mạnh Hoài An đi tới, trực tiếp ngồi ở Lâm Táo bên cạnh, thon dài cánh tay lấy chiếm hữu tư thái đáp ở Lâm Táo sau lưng trên sofa. Lâm Táo sống lưng cứng đờ, đầy mặt đều viết không vui, rồi lại không dám né tránh. Hạ Cẩm Niên xem ở trong mắt, càng thêm khẳng định lúc trước suy đoán. Hắn không quá tán đồng Mạnh Hoài An loại này cùng nữ nhân ở chung phương thức, nam. Hoan nữ ái, đến hai bên đều cam tâm tình nguyện mới được, nếu hắn coi trọng nữ nhân không thích hắn, Hạ Cẩm Niên tuyệt không sẽ cưỡng cầu. An viên anh đào, Hạ Cẩm Niên cả lơ phất phơ mà giải thích, đương nhiên đang nói chuyện ta, ngươi có cái gì hảo liêu. Mạnh Hoài An xem mắt Lâm Táo, nhàn nhạt nói, vậy các ngươi tiếp tục. Hạ Cẩm Niên không phải rất muốn hàn huyên. Tiểu cô nương như vậy không cao hứng, hắn cũng không có tâm tình nói giỡn. Ăn cơm đi, ta đói bụng. Hạ Cẩm Niên ngắm mắt phòng bếp, dẫn đầu chiều nhà ăn đi đến. Mạnh Hoài An mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hạ Cẩm Niên ở nữ nhân trước mặt từ trước đến nay thân sĩ, tuyệt không sẽ làm đối phương xấu hổ. Hiện tại như thế nào đối Lâm Táo như thế lãnh đạo? Chẳng lẽ hắn biết Lâm Táo bằng cấp, biết Lâm Táo tiến vào Hoành Anh trước vẫn luôn ở diện áo rồng? Mạnh Hoài An mím môi. Lâm Táo tuyệt không phù hợp hắn chọn lựa bạn gái tiêu chuẩn, tin tưởng cũng không phù hợp bạn bè thân thích chờ mong, cho nên Hạ Cẩm Niên muốn gặp Lâm Táo, Mạnh Hoài An không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Hắn không muốn nghe Hạ Cẩm Niên cười nhạo. Nhưng, hiện tại Hạ Cẩm Niên như vậy không thích Lâm Táo, một chút đều không bận tâm Lâm Táo tự tôn. Mạnh Hoài An liền rất sinh khí. Về sau đừng cái gì đều nói cho người khác. Mạnh Hoài An lạnh giọng nhắc nhở Lâm Táo, cũng không phải mỗi cái kẻ có tiền đều giống hắn như vậy. Biết rõ nàng chức nghiệp trải qua còn có thể tiếp thu nàng, nguyện ý cùng nàng bình đẳng ở chung. Lâm Táo nghi hoặc mà nhìn về phía Mạnh Hoài An, có ý tứ gì, nàng nói cho Hạ Cẩm Niên cái gì. Tiểu nữ nhân ngây ngốc ánh mắt càng làm cho Mạnh Hoài An ngược buồn, hắn bực bội mà đứng lên, ăn cơm đi. Chỉ bằng Hạ Cẩm Niên đêm nay biểu hiện, chỉ cần Lâm Táo vẫn là hắn bạn gái một ngày, Hạ Cẩm Niên đều đừng nghĩ lại cùng nàng đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình chữ nhật bàn ăn, Hạ Cẩm Niên đơn độc ngồi một bên, Mạnh Hoài An. Lâm Táo ngồi ở hắn đối diện. Mạnh Hoài An xưa nay cao lãnh, Hạ Cẩm Niên vốn định nhanh lên kết thúc này đốn bữa tối, nhưng nhìn Lâm Táo cái miệng nhỏ ăn cơm bộ dáng, hắn lại cảm thấy nếu trường hợp quá lãnh, nàng chỉ sợ liền cơm cũng không dám ăn no. Vạn nhất nàng thật sự mang thai, như vậy nhưng không tốt. Hạ Cẩm Niên có cái đã kết hôn sinh con tỷ tỷ, hắn đối nữ nhân mang thai trong lúc kiêng dè hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Tiểu Tảo có cái gì hứng thú yêu thích sao? Hạ Cẩm Niên thập phần tự nhiên hỏi. Lâm Táo cùng Mạnh Hoài An đều thiếu chút nữa cười sặc sủa. Tiểu Táo, bởi vì không thích đứng bất thình lình thân mật nít nảm, Lâm Táo mặt đỏ, lắp bắp mà nói, ta thích. Đóng phim hai chữ chưa nói ra tới, Lâm Táo đống nhiên nhớ lại Mạnh Hoài An vừa mới nhắc nhở. Nàng trong lòng vừa động, hay là Mạnh Hoài An là cảnh cáo nàng đừng ở hắn phát tiểu trước mặt nói ra nàng chân chính thân phận, cho hắn mất mặt. Hẳn là chính là như vậy. Trên mặt hồng nhuận tối lui, Lâm Táo như trả lời lớp học vấn đề như vậy buồn tẻ nói. Ta thích xem TV. Nàng càng phóng không khai, Hạ Cẩm Niên càng nhiệt tình, phim thần tượng sao. Ta cũng thích xem, ngươi vừa mới xem cái kia gọi là gì, cơm nước xong chúng ta cùng nhau xem đi. Mạnh Hoài An hổ nghi mà nhìn về phía Hạ Cẩm Niên, trong chốc lát lãnh đạm trong chốc lát lại nhiệt tình, hắn đối Lâm Táo rốt cuộc có ý tứ gì. Lâm Táo không nghĩ tới Hạ Cẩm Niên sẽ thích xem phim thần tượng, đối mặt hắn chờ mong ánh mắt, Lâm Táo đành phải cho hắn giới thiệu cái kia phim thần tượng cốt truyện. Hai người liền bắt đầu một hỏi một đáp.